Siêu cấp thiên phú, chương 143, vòng tròn vương cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là hắn dùng ý thức đắm chìm vào bên trong linh hồn hải, tìm kiếm ở bên trong một đống điểm sáng thiên phú ấn ký ất nhanh, hắn liền tìm được điểm sáng đại biểu cho thiên phú truyền di linh hồn, ý thức hòa tan vào bên trong, đọc được một số tin tức. Đây là một biện pháp mà hắn tìm hiểu được trước đó không lâu, là một phương pháp nhanh nhất để hiểu rõ thiên phú, mà không cần phải thử nghiệm từng chút một. Thiên phú truyền di linh hồn lại có thể là cái này. Diệp Thiên cảm thấy sợ hãi, như vậy thì loại thiên phú này quá biến thái, cũng quá quỷ dị. Cái gọi là truyền di linh hồn chính là đem linh hồn bản thân truyền rời vào bên trong thân thể của một sinh vật khác, xóa linh hồn của đối phương đi, để cho linh hồn bản thân chiếm cứ thân thể của đối phương. Càng nghịch thiên hơn là còn có thể lợi dụng thân thể của sinh vật khác thi triển đủ loại thiên phú, bởi vì thiên phú ấn ký tồn tại ở bên trong linh hồn, chỉ là đẳng cấp thiên phú có lẽ sẽ giảm xuống một chút, không có cách nào đạt đến đẳng cấp như lúc ban đầu. Nếu như thân thể chiếm cứ bị giết chết, linh hồn sẽ trở về bản tôn, bất quá linh hồn sẽ bị thương, cần một khoảng thời gian mới có thể chữa trị được. Đương nhiên, thiên phú truyền di linh hồn cũng có hạn chế, một khi khởi động, chỉ có thể chiếm cứ thân thể của đối phương trong một tháng thời gian, mà thời gian làm lạnh cần một năm. Đây chỉ là thiên phú truyền di linh hồn cao đẳng, nếu như là thiên phú truyền di linh hồn đỉnh cấp mà nói, có lẽ là sẽ có thể chiếm cứ thân thể của đối phương trong thời gian dài hơn, thời gian làm lạnh có lẽ cũng sẽ ngắn hơn. Nhưng Diệp Thiên cũng chỉ có thiên phú truyền di linh hồn cao đẳng, nếu muốn tăng thiên phú truyền di linh hồn lên cấp độ đỉnh cấp nói không chừng là không có hy vọng gì, bởi vì loại thiên phú này quả thực là có chút hiếm thấy a. Nói như vậy con kim linh cự viên này có lẽ còn chưa chết. Không, hẳn không phải là kim linh cự viên hẳn chỉ là thân thể mà đối phương dùng thiên phú truyền di linh hồn để chiếm cứ, chết không được vì sao nó không chạy trốn, muốn chém giết đến chết cùng với Vân Mộng Ly. Diệp Thiên đã triệt để hiểu rõ. Chiếm cứ một cỗ thân thể trong một tháng, thời gian làm lạnh là một năm, loại thiên phú này cũng rất có ích. Diệp Thiên âm thầm định ra kế hoạch, vào mấy ngày kế tiếp các cao tầng của đại căn cứ Ma Hải bắt đầu phân phát ban thưởng. Mỗi một vị đại võ giả, tông sư cùng với vương cấp xuất lực đều thu được ban thưởng phong phú, ở dưới thiết bị ghi hình chiến trường của đại căn cứ Ma Hải, mọi người được phân phối thịt hung thú, máu hung thú cùng với những ban thưởng khác dựa theo công lao. Về phần võ giả chết trận, người thân sẽ nhận được ban thưởng gấp đôi, những người khác cũng không có ý kiến gì. Diệp Thiên tự nhiên thu hoạch được rất nhiều ban thưởng, con vương thú do hắn chém giết cũng được người ta đưa đến biệt thự. Chỉ là thi thể của vương thú quá lớn, hắn chỉ có thể bán đi, đổi lấy không ít tiền tài. Mà Diệp Thiên lại không biết là, nhóm cường giả vương cấp của đại căn cứ Ma Hải trong mấy ngày này lại bận rộn, chạy tới hai đại căn cứ khác trợ giúp bọn họ đánh lui thú triều. Vân Mộng Ly cũng hợp tác với vương cấp vô địch của hai đại căn cứ kia chém giết thêm hai con vương thú vô địch. Nguy cơ của ba đại căn cứ được giải trừ, thú triều thối lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngày này, Diệp Thiên đang tu luyện ở trong nhà, lão tổ Nhạc gia, Nhạc Lăng lại tự mình đến thăm. Nhạc Lăng đại nhân, Diệp Thiên nhìn thấy vị vương cấp này, liền chào hỏi. Diệp Thiên tiểu hữu không cần phải khách khí, tiểu hữu có thể chém giết vương thú, mặc dù tiểu hữu còn chưa đạt tới vương cấp nhưng đã đủ tương giao ngang hàng cùng với vương cấp, nếu tiểu hữu không chê mà nói, liền gọi ta là Nhạc đại ca a, Nhạc Lăng vui vẻ nói. Hắn có thể không vui hay sao? Bằng vào thiên phú của Diệp Thiên, trong tương lai Diệp Thiên tất nhiên sẽ trở thành vương cấp vô địch a, mà Nhạc gia lại có quan hệ vô cùng không tệ với Diệp Thiên, hắn về sau còn muốn dựa vào Diệp Thiên đây, tự nhiên muốn cùng kết giao thật tốt với Diệp Thiên một chút, cái gọi là giá đỡ vương cấp tự nhiên không thể dùng ở trên người của Diệp Thiên. Như vậy, Nhạc đại ca, ngươi tìm ta có chuyện gì? Không phải là chỉ đến chào hỏi thôi đó chứ? Diệp Thiên hiếu kỳ, ta tới mời ngươi tham gia hội nghị vương cấp. Nhạc Lăng nói ra, hội nghị vương cấp, mời ta, chấm, Diệp Thiên kinh ngạc, đúng vậy, Nhạc Lăng chân thành nói, thật sự muốn mời ngươi, nhưng không phải là ta mời ngươi, mà là nhóm vương cấp của đại căn cứ Ma Hải. Ngươi dùng hai đao chém giết một con vương thú, thực lực của ngươi đã được bọn hắn tán thành, thậm chí ngay cả Mộng Ly Vương cũng công nhận thân phận của ngươi. Hội nghị được tổ chức vào lúc nào? Diệp Thiên cũng muốn tham dự vào vòng tròn vương cấp, chỉ có như vậy hắn mới có thể biết được nhiều bí mật hơn, thậm chí ngay cả tin tức về căn cứ siêu cấp có lẽ cũng có thể biết được, nếu không cứ sống cô lập một mình như thế này, hắn tuyệt đối sẽ không có cách nào nhanh chóng tăng cường thực lực. Ngày mai, 10 giờ sáng, tầng thứ 10 ở Tháp Vân Gia. Đây là thiệp mời, ngươi hãy cất kỹ. Nhạc Lăng đưa thiệp mời cho Diệp Thiên, sau đó nói chuyện thêm vài câu mới rời khỏi. Vòng tròn vương cấp nha, không ngờ được nhanh như vậy ta đã được gia nhập. Diệp Thiên cầm thiệp mời, mỉm cười nói. Tu luyện một đêm, vào ngày thứ hai, Diệp Thiên đúng giờ đi tới Vân Gia. lúc này, hắn thấy được một người quen. Vân Phong lúc này cũng đã tiến vào cảnh giới tông sư, lấy sự cường đại của Thiên Phú Phong nhận đỉnh cấp tuyệt đối là một tồn tại cường đại ở bên trong tông sư, hơn nữa Thiên Phú tốc độ cũng vô cùng không tệ, đạt đến trình độ trung đẳng, trong tương lai có hy vọng trở thành tông sư vô địch, nhưng chuyện này cần phải có thời gian, cả chục năm thậm chí là 20 năm thời gian. Chỉ nhìn Vân Phong một cái, Diệp Thiên liền thu hồi ánh mắt lại, ở dưới sự dẫn đường của người hầu Vân gia tiến vào Vân Tháp. Vân Tháp cũng không phải là người bình thường có thể tiến vào, chỉ có vương cấp mới có thể tiến vào. Vân Phong chú ý tới Diệp Thiên đã tiến vào Vân Tháp, lúc này mới kéo vị người hầu kia lại, hỏi. Vị vừa rồi kia là người nào, ta nhìn thấy cũng mới chỉ là tông sư, làm sao lại được tiến vào Vân Tháp? Người hầu nhìn thấy đây là Vân Phong thiếu gia, liền cung kính nói. Vân Phong thiếu gia, người kia là Diệp Thiên, tông sư vô địch. Là hắn sao? Vân Phong kinh ngạc nói. Tin tức Diệp Thiên chém giết vương thú đã sớm truyền khắp toàn bộ đại căn cứ Ma Hải, hắn tự nhiên cũng đã sớm biết. Nhưng hắn vẫn không có bất cứ một sự e ngại nào, mà còn tràn đầy chiến ý, hắn tin tưởng sau khi mình đạt đến cấp độ tông sư đỉnh phong, cũng có thể chém giết vương thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở về tu luyện ta muốn trở nên càng thêm cường đại. Trong nội tâm của Vân Phong nghĩ thầm, cách chương.